chiều xuống thành phố mộng mơ. Màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ. Từng đôi đi trên phố vắng, bước chân êm giữa không gian hoàng hôn phủ màn đêm. Đứng trên triền dốc nhìn xuống đồi thông, hàng cây thấm màu đen lên phố phường. Giờ đây đi trong giá buốt, biết ai thương bước cô liêu một người đi trong sương rơi. Anh ơi dải đòi trắng qua sim đã mấy lần rơi rụng em mãi chờ mong sao chẳng thấy ngàn thơ. nhặt hoa thấy lòng buồn không bên bờ. Gần nhau xa nhau mấy nỗi, hỡi quê hương xứ sương rơi Đà Lạt ơi, Đà Lạt trời trở lạnh những hôm tôi quan vắng tờ lâu rồi. Anh đã ra đi thăm thầm một phương trời, mang bông nhỏ đi giữa mùa lá lạnh núi đồi thê lương, kèn lao khắc khoải trong sương, ngồi đây mà nhớ mà thương một người. Cách du tìm đến thành phố ngàn thờ, nhặt hoa thấy lòng buồn không bên bờ. Gần nhau xa nhau mấy nỗi, hỡi quê hương xứ sương rơi, Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi. Là chiếc tờ đâu bay đầy trên suối vắng, kỳ tình của tôi như một mơ tro tàn. Anh đi lạnh lẽo chiều quang, bâng khuâng nhặt cánh bướm vàng ngoài sông. Người đi